Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Sa Tăng Tân Nương, 16, Tống Đường ngày hôm sau sáng sớm, liền đi tầng thứ hai địa ngục đại khe sâu, nàng ở phía trước thuần thục dùng kiếm thu hoạch tiểu quái. Thần liền đi theo nàng mặt sau, đem rơi xuống tài liệu nhặt tiền hắn cõng hai vai ba lô. Đây là địa ngục mua đặc biệt tài liệu, một cái tính chất đặc biệt ba lô có thể cất chứa rất nhiều vật tư. Thể tích rút nhỏ, nhưng là trọng lượng chồng lên, đánh ma quái bất đồng với chơi game, rốt cuộc trò chơi kỹ năng có thể tự hành lựa chọn phân phối. Tống Đường đánh những cái đó ma quái hấp thu ma lực, cơ hồ đều bị điểm ở công kích cùng tốc độ thượng. Công kích tăng cường soát quái mau, tốc độ là vì bảo đảm đụng tới đánh không lại ma quái thời điểm. Các nàng có thể chạy trốn cũng đủ mau. Trong địa ngục sinh vật chủng loại đặc biệt nhiều, lực sát thương đặc biệt đại, mấy cái giống loài thông thường đều là hoa ở chính mình địa bàn không ra. Chỉ cần chạy trốn cũng đủ mau, những cái đó nguy hiểm sinh vật liền tính là bị mạo phạm. Một khi rời đi thích hợp chúng nó sinh hoạt đầm lầy hoặc là hang động, cũng vẫn cứ sẽ lùi về đi. Bất quá loại tình huống này giống nhau rất ít gặp phải. Rốt cuộc Tống Đường là một cái thập phần tích mệnh vững vàng tính tuyển thủ. Giống nhau chỉ biết thử tính ẩu đả những cái đó so nàng chiến lực cao một tí xíu quái vật. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm mơ siêu, nàng vận khí cũng thực hảo. Trong lúc liền không có đụng tới qua cái gì đột nhiên vụt ra tới đại hình ngoài ý muốn. Liền tính là có, cũng giống nhau đều là trai cò đánh nhau. Nàng cái này ngư ông đắc lợi. Limbo ở trong đó ra không ít sức lực, Tống Đường ngữ khí thật là không tồi, nhưng là trên đời này nào có như vậy nhiều hơn trang bị trống rỗng rơi xuống phúc khí bao đâu. Còn không phải hắn cực cực khổ khổ mà cùng cấp dưới đem hai cái giống loài riêng dẫn tới cùng nhau. Tỉ như nói trộm độc long trứng, phóng tới lôi xa điểu trong ổ, một cái phun độc, một cái sét đánh, đánh tới mặt sau lưỡng bại câu thương. Tống Đường cùng thần đi ngang qua thời điểm, liền vận khí thức tốt nhặt của hơi. Phúc khí bao nhóm vận khí là ông trời cấp, Tống Đường hảo vận khí là Sa Tăng cấp. Thần cùng Tống Đường không giống nhau, hắn là cái rõ đầu rõ đuôi pháp sư. Liều mạng thăng cấp sinh hoạt kỹ năng cùng phòng ngự, trên vai tiểu ba lô thoạt nhìn khinh phiêu phiêu. Bên trong đồ vật nếu là toàn bộ đều đảo ra tới, trọng đến có thể áp chết một đầu ác long. Tống Đường tìm bản đồ đánh quái, đánh đánh đột nhiên đình một chút bước chân, nhịn không được nhíu mày, cái này bản đồ sổ tay có phải hay không mua có vấn đề nha. Thần thò lại gần, làm ta nhìn xem, không nên nha, cái này chính là chính quy nơi hoa giá cao mua, những cái đó ác ma đều là thường trú ở bên kia. Tống Đường chỉ trên bản đồ tiểu đồi núi bên cạnh đánh dấu một hàng chữ nhỏ. Nơi này thực vật chủng loại phân bố nhưng thật ra không có sai. Địa hình cũng là chính xác, nhưng là mặt trên viết thường xuyên lui tới ma vật quá ít, chỉ có sinh mệnh lực đồ vật mới có. Thể đủ cho bọn hắn mang đến cũng đủ ma lực, ở trong địa ngục cũng sẽ có một ít am hiểu vô môi thực vật. Ở đánh bại này một loại thực vật lúc sau cũng có thể rơi xuống không ít thứ tốt. Nhưng là loại này thực số lượng rốt cuộc không nhiều lắm. Muốn biến cường nói, vẫn là đến đánh bại những cái đó các loại hình thù kỳ quái ác ma. Bọn họ đánh quái thời điểm đều là Tống Đường đánh, thần nhạt, tại đây loại trạng thái hạ thần, chính là một cái không cảm tình người máy. Tống Đường nói như vậy, hắn mới nghiêm túc hồi tưởng một chút, hình như là có điểm thiếu trong tình huống bình thường. Bọn họ hai người nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ không có mắt ma vật tới quấy rầy. Rốt cuộc các ma vật tuy rằng không có đầu óc, nhưng đối năng lực tương đối cường lực lượng sẽ bản năng sợ hãi. Đánh quái thời điểm, thần đều là thu, tuyệt đối không cho chính mình hơi thở tràn ra nửa phần. Nơi nào là có một chút thiếu, ngươi xem loại này động vật, làm nó bình thường phân bố, chúng ta ít nhất có thể đụng tới vài trăm chỉ, nhưng là một hoa đều không có nhìn đến, chim bay cá nhảy đều rất ít. liền những cái đó cá đều giấu ở hồ sâu bên trong không lộ mặt. Tống Đường nói như vậy thời điểm, thuận tiện hỏi thân muốn một cái đặc chế dược thảo cá, lôi. Sau đó tùy tay đem nó ném vào một bên tỏa ra hàn khí hồ sâu bên trong. Cùng với ầm vang, một tiếng vang lớn, mạo một hồi yên lúc sau, đống lớn hình thù kỳ quái cá liền nổi lên mặt nước. Thần phi thường thuần thục mà tung ra một cái đại võng. Sau đó đêm này đó cá đều vớt lên, ném rớt mặt trên thủy ném vào một cái khác vali xách tay. Này vẫn là có rất nhiều cá sao, cá số lượng rất nhiều. Nhưng là đều chầm ở phía dưới, mặt trên thủy như vậy sạch sẽ. Chúng ta ngồi ở chỗ này ăn cái gì thời điểm, cũng chưa nhìn đến một cái. Điểm này bản thân liền rất kỳ quái, ma vật là sẽ không sợ nhân loại. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Cứ việc Tống Đường sát quái tốc độ đã rất mạnh, nhưng là nàng ở này đó cấp thấp ma vật trong mắt. Giống như là một cái tản ra mỹ vị hương khí đồ ăn. Loại tình huống này nói có thể là nơi này thành một cái quá mức cường đại ác ma. Có cũng đủ nguy hiểm ác ma ở chỗ này thủ, mặt khác động vật liền trốn đến rất xa. Tống Đường tam hạ hai hạ đem trên tay đồ ăn ăn xong. Dư lại cuối cùng một ngụm nhét vào thần trong miệng, quyển sách thượng tư liệu không nhất định chuẩn, chúng ta trước đi ra ngoài, thu thập đồ vật thời điểm đột nhiên nhìn đến băng đàm mặt trên hiện. Lên tới một cái kỳ quái sinh vật, đối phương có nhọn nhọn lỗ tai, như là đồ sách trung tinh linh giống nhau, đôi mắt là thâm tử sắc, tóc cũng là thâm tử sắc, nhưng là bởi vì bị thủy ướt nhẹp, thoạt nhìn như là thuần màu đen. Đối phương thượng thân không có mặc quần áo, lộ ra thập phần xinh đẹp cơ bắp, chẳng lẽ là nhân ngư? Nhân ngư khuôn mặt thoạt nhìn thực non nớt, có thanh thiếu niên độc hữu cái loại này ngây ngô mỹ lệ cảm giác. Có chút quen mắt, nhưng là Tống Đường trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ở nơi nào nhìn đến. Tống Đường nhìn cái này, nhân ngư. Đối phương thực mau từ trong nước lên, lộ ra ăn mặc quần đùi nửa người dưới. Còn có hai điều thẳng tắp thon dài chân dài, bởi vì có bọt nước duyên cớ, đối phương chân bộ da thịt còn phiếm cái loại này oánh nhuận ánh sáng. Thoạt nhìn phi thường mỹ lệ, không phải nhân ngư a, kia hẳn là chính là tương đối cao cấp ác ma, ở trong địa ngục càng là cao cấp ác ma liền thoạt nhìn càng như là hình người. Đặc biệt là ở tầng thứ hai địa ngục. Rốt cuộc lớn lên quá xấu quái vật là không có khả năng dựa vào chính mình mỹ mạo bắt giữ đến con mồi. Này chỉ thoạt nhìn thiếu niên bộ dạng ác ma nói. Ta vốn là ở dưới lặn xuống nước. Không biết nơi nào tới một cái lôi nện xuống tới. Đem ta quần áo đều ta không có. Hiện tại ta không có quần áo. Không biết muốn như thế nào mới có thể về nhà mới hảo. Vị này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Ngươi nguyện ý giúp ta mua một bộ quần áo sao? Ta sẽ vì này chi trả thù lao, đừng nhìn lát sở thống trị chính vụ phương diện không có nhiều ít. Giải thích, nhưng là đang nói luyến ái phương diện hắn vẫn là rất có kinh nghiệm mơ siêu ở quan sát Tống Đường. Lúc sau, hắn xác định Tống Đường là một cái giàu có trách nhiệm tâm nữ hài tử. Rốt cuộc mỗi lần không biết xấu hổ gia tăng anh. Nàng liền sẽ hống nàng. Hắn vốn dĩ không có tưởng hiện tại liền cùng Tống Đường tới một cái sơ ngộ. Cho tới nay, liền yên lặng tại đây đối tiểu tình lữ phía sau tiếp tục quan sát. Chờ đợi một cái ra tới thời cơ. Kết quả Tống Đường một cái lôi nện xuống tới. Vừa vặn ném vào hắn ẩn thân địa phương. Đây là cái gì? Đây là trời cho cơ hội tốt. Hắn liền lập tức chui ra tới. Nhân cơ hội muốn ăn vạ Tống Đường. Tống Đường nhìn mắt đối phương trên người cái kia tao bao quần đùi. Thế nhưng là dùng thủy thảo là mơ siêu thần vội che lại Tống Đường đôi mắt. Không được xem, nhìn sẽ đau mắt hụt Tống Đường. Kỳ thật loại trình độ này căn bản không có cái gì. Rốt cuộc nhân loại cái gì tuyển Mỹ quán quân, kiện Mỹ tiên sinh, có rất nhiều như vậy. Tốt xấu người xuyên điều quần nhỏ, bất quá bạn trai ở bên cạnh, nàng cũng có thể lý giải. Ba lô hẳn là có bao nhiêu dư quần áo đi, đưa một bộ cho hắn đi, mặc kệ thế nào, cái kia lôi thật là nàng ném xuống, cái này trách nhiệm vẫn là muốn phụ lên, nhưng là quá nhiều liền không có, trong địa ngục cũng không phải là cái gì giảng chân thiện mỹ địa phương. Đầu tiên cái này ác ma xuất hiện thời điểm trên người chính là trơn bóng. Người bình thường xuống nước nói, đều sẽ đem trên người quần áo cởi ra, bởi vì vải dệt sẽ hút thủy, sau đó trở nên trầm trọng, chỉ là đơn phương cách nói. Tống Đường cũng không thể khẳng định hắn có phải hay không ăn mặc quần áo đi xuống. Vạn nhất người này là ngoa người đâu? Nếu đối phương trên người quần áo phi thường sang quý, có cái gì vũ khí cũng bị đập hư, kia chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Tống Đường không có nhận ra Las, là bởi vì chân nhân cùng pho tượng là nhiều ít đều sẽ có chênh lệch. Huống chi hiện tại là ấu hóa hình thái Las, người thanh niên trạng thái cùng thiếu niên trạng thái khác nhau vẫn là rất lớn. Nhưng là Sa Tăng không giống nhau, cái này dù sao cũng là chính mình nhiều năm cấp dưới. Tuy rằng là khoác thần này nhân loại túi ra, vĩ đại ma vương Sa Tăng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là trải qua ngụy trang Las đối. Phương cơ bắp vốn dĩ so hiện tại càng to lớn, khuôn mặt cũng so hiện tại lớn lên càng lão. Thoạt nhìn thế nhưng trẻ lại không ít, vậy nói cho tới nay kia cổ lén lút hơi thở là chuyện như thế nào? Gia hỏa này không mặc quần áo chạy đến nơi đây ngồi xổm bọn họ. Tuyệt đối không có tưởng cái gì chuyện tốt, cái này không đầu óc đồ vật, suốt ngày đều suy nghĩ cái gì? Thần ma ma nha, thật muốn một chân liền đem đối phương gạt ngã băng đàm chỗ sâu trong vĩnh cửu phong ấn lên. Đáng tiếc làm cho chính mình bạn gái mặt. Mà vương bệ hạ thật sự không hảo lộ ra chính mình giữ tợn hung tàn một mặt. Hắn từ chính mình ba lô phiên nửa ngày, tìm ra một bộ có thể bọc được với hạ nhất kín mít quần áo. Sau đó lại ở ba lô bên trong mân mê. Cầm một cái sẽ làm ác ma đều phát ngứa trái cây. Ở quần áo nội tầng bôi lên chất lỏng, cái này quần áo bị hắn ném qua đi. Chặt chẽ bao lại thiếu niên bộ dáng Las đem quần áo hệ hảo. Hướng tới Tống Đường lộ ra một cái lược hiện ngượng ngùng tươi cười. Cảm ơn ngươi, cái này ác ma thoạt nhìn hảo là một cái vô tội người bị hại. Nhưng là Tống Đường trong lòng đã nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác. Kết quả cái này ác ma đột nhiên lại chảo nhĩ cao tắc lên. Trên mặt cũng xuất hiện có chút dữ tợn biểu tình, ngoặc kép. Thần nhân cơ hội mách lèo, cái này ác ma khẳng định là biến thái. Tống Đường nhận Đông Tiểu Biên độ gật gật đầu, hạ giọng đối thần nhỏ giọng nói. Chúng ta đợi lát nữa trước đi ra ngoài, sau đó đi nhanh một chút, ta mang theo ngươi đi, nàng tốc độ chạy mau đến mau. Vừa ly khai cái này có chút phức tạp sơn cốc, Tống Đường xem chuẩn thời cơ, liền lập tức bắt lấy thần chạy như bay lên. Las còn không có từ cái loại này kỳ ngứa quái ngứa chung phục hồi tinh thần lại. Liền thu được đến từ chính mình thủ trưởng con mắt hình viên đạn. Sa Tăng cặp kia có thể thiêu đốt hết thảy trong ánh mắt rõ ràng có khắc 4 cái tự. Ngươi xong đời, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.